Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Thầy Mo Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Truyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau câu hỏi ấy là một khoảng lặng, cùng tiếng bước chân của ai đó đang giẫm đạp lên đá khô khiến cho nó phát ra sột soạt. Không gian tối đến mức đưa cánh tay cơ thể của mình mà Minh Lắc không thấy được. Tiếng chân của Cường khuất dần khiến động ngực của Minh đánh điên hồi. Mình bỗng hét lớn: "Này thằng chó!" Tiếng bước chân dừng lại, Minh lại nói tiếp: "Rồi mày sẽ chết dưới tay của tao." Tuy là Minh nói vậy nhưng nước mắt của anh lại rơi. Một nỗi buồn khôn tả phủ lấy cơ thể của Minh. Buồn chứ, tình bạn của Minh đến cuối cùng vẫn ra đi. Lần này đến cái nhìn lần cuối anh cũng không thấy được. Kỳ lạ là Minh chẳng thích căm ghét Cường khi biết Cường chưa xỏ mình. Thế rồi anh lại hét lớn: "Mày chưa từng xem tao là bạn." Tiếng bước chân dừng lại. Cứ mỗi lần như vậy Minh Lắc biết hắn đang nghe thấy lời của mình. "Mày sẽ đâm tao chỉ một nhát nếu tao nói, có đúng không?" Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người. Rồi Cường cười và nói như cười cợt: "Thằng chó, cứ đâm tao như mày làm với bố của tao nếu có cơ hội." Lần này tiếng bước chân của Cường nhỏ dần cho đến khi không còn nghe tiếng gì nữa. Minh nhìn theo rất lâu dù anh chẳng thấy gì cả. Miệng của anh lẩm bẩm: "Thằng chó, tao biết mà." Thế rồi Minh cười. Thật khốn khổ làm sao. Mình cô đơn đến mức anh đang cầu xin một tình bạn từ chính kẻ thù của mình. Có thể nói khoảng thời gian chửi nhau với Cường có lẽ là giai đoạn Minh được là chính mình nhất. Việc gì không hay anh lại tìm hắn. Mọi thứ trên trời dưới đất Minh lại ủ để một bụng rồi mang về nhà xả hết ra trước mặt của thằng bác sĩ ngáo ngơ. Nhưng rất biết im lặng để lắng nghe. Mình có nhiều đàn em, cũng có khối thằng nguyện xin chết vì anh. Nhưng để kiếm được một thằng khiến cho Minh thư thái và tĩnh lặng khi ở bên cạnh như Cường thì Minh không tìm thấy. Tiếc thầy đó lại chính là thứ chi kỷ chết chóc, thứ mà chẳng ai muốn có trên đời này. Đứng gần bên Thịnh từ đầu tối cho đến giờ, có lẽ vì sợ hãi mà Hải Trì chưa từng nhúc nhích hay mở miệng lên tiếng. Dường như Hải sợ mình sẽ khiến cho những thứ ghê tởm gây chú ý, thành ra đến lúc này gã mới dám mở lời. "Hai tụi nó yêu nhau hả anh? Ngày mùi mẫn thì chứ lại." Thịnh quay lại liếc gã một cái. Tất nhiên là gã không thích được do trời quá tối. Chính vì vậy Hải lại nói tiếp một cách đầy ngây thơ: "Thằng Long nó nói với em kiểu đó, chắc em vả cho nó hết răng, nghe nổi cả da gà. Mà lạnh thật anh ạ, anh không lạnh sao hả?" Đang nói thì bỗng nhiên ánh nến được thắp lên bởi ông Quang. Kỳ lạ là không gian không có tối thùi như trước nữa. Thầy nhìn sang Hải Trì, anh táng lên đầu của nó một cái, rồi cả hai tiến về phía ông Quang. Lão đang thu dọn lại mọi thứ trên bàn lễ đã rơi vãi xuống đất. "Bác cứ để bọn cháu, mà sao bác đổ nhiều mồ hôi vậy?" "Tôi không sao, vậy thì nhờ hai cậu." Lão nói xong rồi cầm lấy cái hộp gỗ, lão bỏ nó vào tay nải rồi bước vào bên trong nhà. Hải Trì vừa thu dọn đồ lễ vừa nhìn theo lão Hải bảo: "Cái hộp đó có quỷ bên trong phải không anh?" "Ờ, mà mày đỡ chưa?" "Nó hơi ngứa anh ạ. Cơ mà em cũng chẳng dám nhìn, hình như nó chảy nước dính vào quần em. Nó vừa tanh vừa hôi. Em đang định hỏi ông ấy xem giúp thì phải chạy đến đây rồi." "Ờ, dọn nhanh đi còn về." "À mà anh này." Hải nháy mắt nhìn về phía Minh Lắc. Cả thấy mình vẫn đứng đó nhìn về lão Quang mà chẳng nói gì. Thầy nhìn theo hướng Hải, rất nhanh chóng tiến lại: "Là đi theo bọn tôi." Nói xong Thịnh quay lại phía của Hải Trì. Phía bên trong nhà, lão Quang vừa đặt hộp gỗ lên tủ kệ, lão vẫn lầm rầm khấn thứ gì đó rất lâu. Một lát sau lão bước ra ngoài sân, thở dài nhìn khung cảnh trước mặt. Mọi thứ có vẻ đã xuôi xuôi. Lão tiến lại phía hai người rồi bảo: "Mọi thứ ở đây ổn rồi, phần còn lại cứ để cho tôi. Hai người đưa cậu ấy về trước đi." "Chưa xong hả bác? Mà lúc đó bác nói là tìm hũ cốt của chị ta là sao hả? Không lẽ bác biết nó nằm ở đâu?" "Biết chứ, lát về tôi sẽ nói. Nào, dẫn cậu ta về đó đi. À còn nữa, cậu thay băng cho nó, nhất là chỗ đó sẽ bị thối. Lấy vải thấm cho khô chỗ nước chảy ra, rồi lại rắc thêm bột vào. Với còn một ít tôi để trên kệ tủ. Vải thấm mổ xong thì đốt đi." "Vâng ạ." "Được rồi." Lá Quang vỗ vai Thịnh rồi lại tiến ra khu vườn. Thịnh ra hiệu cho hai người còn lại theo anh. Lúc chỉ còn một mình, ông Quang mới quay trở vào nhà. Lão tiến lại cái hộp gỗ, lão lại lẩm bẩm gì đó, bỗng nhìn cái hộp ấy rung lên. Cô đã hứa với tôi rồi cơ mà, vậy mà cô vẫn muốn ra khỏi đó sao? Ai hứa chứ lão già chết tiệt. Tôi mà thoát ra được khỏi đây tôi lột ra lão. Ông ta vẫn khỏe chứ? Là nói cái gì vậy? Tôi thừa biết lão ta là ai. Một người như thế tại sao cô lại chịu khuất phục lão ấy? Cô không thấy rằng mình đã khiến cho một nhân tài như con trai cô bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân. Lão biến đi. Đừng tưởng lão nhốt được tôi thì thích nói gì thì nói. Lão sẽ làm gì tôi chứ? Làm những thứ mà một người tốt cần làm. Cô nói cho tôi biết ý định của lão ta là gì. Có phải là về phe tôi thì sau này tôi mới có thể giúp cô và con trai cô được. Nghĩ cho kỹ, với những tội ác mà nó đã gây ra, chắc chắn cái chết sẽ không tránh khỏi. Đó là tôi còn chưa tính nó phải trả luật âm. Cô quá sai lầm và ngu ngốc khi biến nó thành như vậy. Ông bớt rằng là đạo lý được không? Được khiến tôi buồn nôn chứ. Nếu trên đời này có luật nhân quả, vậy tại sao lũ người kia vẫn sống nhờn nhơ như vậy? Là có biết bọn chúng làm gì mẹ con tôi không? Những gì bọn chúng gây ra chúng sẽ phải trả giá. Rồi cả các làng khốn kiếp này phải chết, lão cứ đợi đó mà xem. Cả làng sao? Ý cô là hắn đang lên kế hoạch tàn sát tất cả những người trong làng này? Đúng. Rồi lão sẽ thấy, lão không thể ngăn chặn được chuyện đó. Một khi lão luyện thành công nhân quỷ, sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản được nó cả. Nghe đến đây, lão Quang liền giật mình, gương mặt tái mét, ánh mắt trợn lên. Lão lại hỏi: là nhân quỷ tái sinh, kẻ có thể tồn tại trong cơ thể con người mãi mãi. Cô ta bật cười sảng khoái rồi bảo: là cũng biết đến nó, có hiểu biết đấy. Chủ thể phù hợp ông ta đã chọn xong, chỉ nay mai thôi sau khi luyện thành, lão sẽ thấy được sức tàn sát của nó. Bởi vậy tốt hơn là lão hãy thả tôi ra rồi trốn khỏi ngôi làng này ngay lập tức. Bằng không cái sắc ve của lão nó sẽ nhanh nghiến từng màu xương, cho đến khi linh hồn của lão không còn nhận ra thể xác của mình. Mà hình như lão có thể đoán được sự việc cách xa lão cả chục cây số. Chẳng lẽ lão không nhận ra việc ông ấy đang làm? À, tôi hiểu rồi. Lão sợ ông ấy theo dấu. Nói xong lệ quỷ lại cười khúc khích. Dường như là việc thông thạo buồng ngải của đệ quỷ khiến cho lão Quang khá ngạc nhiên. Lão liền hỏi: cậu biết cả chuyện đó sao? Biết chứ. Tôi ẩn mình bên cạnh ông ta, coi bộ lão thua rồi. Được, tôi đã hiểu, cảm ơn cô. Cứ ở trong đó đi rồi cô sẽ ngẫm ra thứ gì mới là đúng. Nói nhiều với cô chỉ tổn dương khí của tôi mà thôi. Nói xong lão lấy cái lọ nhỏ của mình, trông hình dáng của nó như là lọ dầu sức vậy, là bồi nó lên môi của mình rồi lại cất cái hộp lên kệ trên. Tại nhà của ông Tĩnh, Thịnh vừa thay băng cho Hải Trì xong, đang ngồi bên đống lửa sau khi đốt lên tấm rẻ đã dính đầy mùi tanh bốc ra từ vết thương của Hải Trì. Ngồi bên cạnh anh là Minh Lắc. Có vẻ Thịnh vừa được Minh kể lại câu chuyện diễn ra trên núi ngày hôm qua. Thịnh châm điếu thuốc rồi nhìn sang Minh. Thịnh hỏi: tôi xin lỗi vì tôi mà cậu. Em không dám nhận. Nếu anh ấy là mục tiêu thì trên phố cũng chết cả thôi. Thế đó nó không phải là con người. Chỉ là em không hiểu bố em tại sao lại bị nhốt ở dưới đó. Đúng là lúc đó em đã nghe rõ tiếng động bên dưới sàn nhà. Cơ mà em cứ nghĩ là mình bị ảo giác giống như mọi hôm. Mọi hôm? Đúng rồi anh. Em thường thấy ông ta, tức là bố của hắn Lão Vĩnh. Lão ấy thường hiện ra trước mắt của em. Lão cứ cười em rồi chẳng nói gì cả. Đã thế trong mơ em cũng mơ thấy lão ấy. Em cứ tưởng là bố em là bố chứ. Hóa ra hắn là để dành bố em để trêu đùa em. Cái lão pháp sư trên tấm ảnh đó hả? Mà sao cậu tập luyện với ông ta mà cậu chẳng nhớ gì là sao? Còn nữa cậu xem này. Thịnh mở điện thoại cho Minh xem cái video mà Minh đang đứng chôn một thứ gì đó được bỏ trong túi đen. Minh xem xong cả cũng ngơ ngác như Thịnh. Minh nói: là em. Cậu đừng nói với tôi là cậu không nhớ. Em không. Được rồi, bình tĩnh, đừng có hoang mang. Thịnh vỗ vai của hắn. Thịnh lấy điện thoại ra gọi cho Trường. Anh nghe gì đó rồi cất điện thoại vào túi. 2 tiếng nữa hai người đó sẽ về tới đây, rồi ta sẽ biết hết sự thật. Minh nghe Thịnh nói trong lòng bỗng nôn nao lạ thường. Còn bố em? Nghe Trường nói bố cậu bị nhốt dưới căn hầm bên dưới nhà. Ở đó có cơ quan bí mật. Chỉ gần những ai lại gần ông ta lập tức sẽ bị sập hố. Bố cậu và cả đột nhập sẽ được an nghỉ bên cạnh nhau. Thằng chó đó, cái đầu của nó chưa toàn cứt hay sao hả? Mình chấm tật thầy khi nói về Cường. Họ bảo có một người về cùng họ, người đó muốn gặp anh. Người đó cũng đột nhập vào đó để mà giết bố cậu. Không may là cô ta bị sập bẫy. May là có anh em họ cứu được. Chỉ có bố cậu chết rồi phải không? Mình từ tốn nói ra nhưng lại rất bình tĩnh. Thịnh đưa cánh tay nắm lấy vai của gã rồi Thịnh bảo: tôi rất tiếc. Không sao, em cũng đã đoán như vậy. Tôi công ấy có lẽ sẽ chịu cái chết đau đớn như nhóm bạn còn lại. Đang nói chuyện giờ thì có tiếng bước chân. Lão Quang đã bước vào khoảng sân. Rất nhanh lão tiến lại phía họ. Cậu kia đâu? Nó đang nghỉ ở bên trong đó bác. Cậu vào nó gọi ra đây. Cái chuyện gì sao bác? Ta sẽ lên đó vào ngày mai. Hai người kia có về kịp không? Ý cậu bác là đến xảo huyệt của lão phù thủy kia. Tất nhiên, chuyện này phải kết thúc thôi. Không kéo dài hơn được nữa. Một lát nữa họ sẽ có mặt để cháu gọi nó. Nói xong Thịnh bước vào bên trong. Chỉ còn ông Quang ngồi xuống bên cạnh mình lắc. Cậu có hay bị ảo giác không? Kiểu như là thấy ai đó một cách thường xuyên. Hoặc đôi khi cậu cảm giác mình quên đi một cái chuyện nào đó. Bà cũng là bác sĩ tâm lý sao? Không. Ngày đó thuộc về những con người hiện đại như các cậu. Còn lão thuộc về thế hệ trước. Phải thêm chục năm nữa tôi đây mới theo kịp tiến thức của hiện đại bây giờ. Vậy mà bác nói đúng hết câu chuyện của cháu. Vì thế cậu bị không phải là tâm thần. Hoặc nói đúng hơn là không phải kiểu DAD gì đó. Cậu bị dính ngải. Mình đứng hẳn lên rồi thốt ra miệng một cách nhanh chóng. Ngải? Y bác là hắn bỏ ngải cháu. À mà không, là ông ta. Ông nào? Bố của hắn. Ông ta là thầy pháp. Ngải mê tâm là một loại cây không tốt. Nếu là người thầy tốt họ gặp, chúng sẽ phá hủy chúng đi. Ngược lại nếu rơi vào tay của thầy bùa có bụng dạ không tốt, nó là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Người bị chúng loại ngải này lúc ban đầu sẽ thấy xốn xang khó chịu. Lồng ngực luôn có cảm giác buồn chồn khiến tâm trạng trở nên nóng nảy. Lâu dần thần trí bị ảnh hưởng nhớ nhớ quên quên. Một thời gian sau đó bộ não của cậu ta sẽ tự động khóa lại những cái ký ức xấu. Hoặc ký ức khiến cho cậu ta bị ám ảnh. Thậm chí người yểm ngải cậu sẽ có khả năng như đợt thôi miên để xóa đi những ký ức mà ông ta muốn cậu quên đi và tiếp nhận những ký ức mới mà ông ta muốn cậu biết. Hiểu ý của tôi chứ? Ý của ông là ông ta sẽ tạo ra ảo giác cho cậu, khiến cậu tin vào chúng. Nói tóm lại là ông ta muốn xin nó làm gì với tâm trí của cậu, nó sẽ khiến cho cậu tin như vậy. Đó là một loại cây sao? Đúng. Thậm chí nó có hoa rất đẹp, cái màu tím đen đốm trắng, luôn luôn nở hoa chỉ có bốn cánh. Là có màu xanh đậm bản to và dài, đâm từ dưới gốc lên như là hình kiếm. Khi nở hoa nó có mùi hăng hắc rất là khó chịu. Ông Quang dừng lại nhìn ba người họ chăm chú lắng nghe. Thịnh và Hải cứ ngồi bên cạnh lão Quang từ bao giờ. Tại sao tôi lại miêu tả kỹ như vậy cho các cậu? Vì nó là cái loại cây ngải bất chính. Nếu vô tình thấy nó thì nên hủy diệt ngay. Chỉ cần đổ một ít huyết heo sống vào gốc cây là có thể khiến cho nó mất đi tác dụng phù ngải. Thất Sơn là vùng có nhiều loại này nhất. Mình trồng nó là để ám lên người khác hả bác? Không, phải tinh luyện. Nếu là thầy bùa giỏi át hẳn sẽ biết cách. Nhất là thầy bùa đó phải biết được tên tuổi của nạn nhân mới có thể yểm ngải lên họ. Ai không thấy được nó hả bác? Còn tùy, cơ mà người nào chú ý đi tìm nó sẽ rất dễ bị thấy nó. À mà tiện đây cho tôi hỏi, cậu này... Lão nhìn vào ngài trề lão nói tiếp. Chỉ có đấy được âm binh trên núi là thật ấy đúng không? Hải gật đầu liên tục rồi nói. Kỳ lạ là lúc đó chỉ có mình cháu thấy thôi. Sau đó hình như ai cũng thấy được cả. Có lẽ vì chúng nhận ra cậu ta thấy được chúng, cho nên sau đó chúng mới cho tất cả thấy được chúng. Ý cậu bác muốn nói cháu có căn sao hả? Lão Quang liền cười rồi lão lại tiếp. Không biết căn quả cơ đấy. Nhưng mà nếu vậy thì còn đỡ. Cậu không có cái thứ đó, mà là do cậu có tâm hư dẫn đến thấy được những cái thứ không sạch sẽ. Được rồi, tối nay bốn người chúng ta sẽ điều chế một vài thứ. Trước khi chiến đấu phải hồi phục cho lính ta đã chứ nhỉ. Nào, đứng lên. Nói xong lão đứng hẳn lên rồi nhìn ba người đang còn ngơ ngác, hướng ánh mắt nhìn lên phía lão. Cả bốn đến trước căn nhà bên cạnh nhà chính. Ở đó có một cái tủ rất lớn, nó đựng rất nhiều ngăn nhỏ. Thậm chí một số ngăn ở phía trên cao vẫn phải dùng thang để với lấy. Ông Quang đột nhiên đứng lại, lão nhắm mắt hai tay chắp trước ngực. Lão nói thầm nhưng mà đủ để cho cả ba nghe rõ. Xin pháp bác cho tôi được sử dụng tâm huyết cả đời của bác nghe. mong bác an nghỉ. Tôi sẽ dùng nó để tiếp nối tâm huyết tận tâm với đời của bác chủ. Cảm ơn bác chủ. Lão ngẩng đầu lên nhìn về ba người rồi lão lại bảo: xin các ngăn tủ có rắn tên thuốc nào Thịnh, cho lên đó giúp tôi đọc theo tên. Còn hai cậu, cậu này vào bên trong đun cho tôi một ít nước bò gừng. Còn cậu phụ giúp ta tìm tên thuốc giúp tôi. Lão chỉ vào Hải Trì nói. Lập tức Hải liền vâng dạ làm theo. Thế rồi lão bắt đầu đọc tên vị thuốc để Thịnh lấy. Mình là cũng ngó ngác xung quanh vào rất nhiều tên của các vị thuốc bên trong cái tủ lớn này. Bạch chuột. Thịnh lầm bầm cả hai mắt bắt đầu tìm rất lâu. Rồi Thịnh nhìn Minh, cả cũng lắc đầu sang hiệu không thấy. Ông Quang chỉ lên ngăn cao nhất rồi ông bảo: kia kia, đây hả? Nhưng mà nó không có nhãn, sao mà biết hả bác? Hình như chỉ còn mỗi tiếng Trung thôi. Kẻ này không nghe chú thích tiếng Việt. Lấy ra một ít nếu có màu trắng mùi hơi nồng, nhai có vị cay thì nó là đấy. Tôi có biết tiếng Trung đâu, nhìn mặt chữ quen quen thôi, không khác các cậu là mấy. Thịnh làm theo rồi anh gật đầu mỉm cười. Anh đưa cho mình rồi anh lại tìm theo tên của lão đọc. Âu Quang rất tinh mắt, lão nhìn cả được những chữ chú thích tiếng Việt rất bé ở dưới chữ tàu. Lão vừa đọc tên thi thoảng lại chỉ vị trí cho hai người. Cậu cân luôn cho tôi đi, có cân đó. Thời này ai xài cân này hả bác? Cháu chịu đấy, không có cân điện tử hả? Cậu lắm chuyện quá. Được rồi, cứ lấy xuống đây, để tôi. Nào, tìm tiếp đi. Bán hạ, phụ tử, kia kia. Lời hoay một hồi, người cân người lấy cuối cùng cũng đã gom đủ. Lão lại bảo: Thịnh nhớ nhé, một lạng bằng 10 chỉ. Chỉ tức là tiền đó. Sơn tử cô chính là sơn tỷ cô hà bác. Ở đây ghi sơn tỷ mà bác. Thì nó là một. Nào có đủ cả rồi đấy. Lên tất cả chỗ này tán nhỏ. Bảo cậu ta uống chúng với nước gừng. Cho cậu ta uống đến khi nào nôn đờm đặc ra là sẽ khỏi. Còn mình có chữa được không bác? Tôi không biết, tối nay tôi sẽ thử. Trước tiên phải cho cậu ta uống nước ngâm dương thủy với đậu đen rang cháy. À, âm dương thủy. Thì là nước giếng với lại nước mưa trộn lại, rồi đun lên với nhau một nắm đậu đen rang cháy. Đun cho đến khi nào nước ngả sang màu vàng sậm rồi để nguội. Uống một ly đầy sẽ ngăn chặn tạm thời ngày phát tác. Thế một ngày hai ly cho đến khi tôi tìm ra thuốc trị. Giờ hai cậu xuống tiến hành đi, chỗ này giao lại cho tôi. Bác tính giấu nghề sao? Ông Quang cười hiền, ông bảo: đúng, nếu mà cậu biết thì buộc phải theo tôi, muốn không? Dạ vậy thôi, anh em cháu xin phép. Nên rồi anh kéo nhanh mình lắc ra ngoài. Lão nhìn theo hai người mà nở nụ cười thân thiện. Ông lẩm bẩm: cái thằng này, cậu tránh tôi mãi đâu có được chứ. Lão lại nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt đã thay đổi rất nhiều. Có vẻ như đó là ánh mắt toàn tính, chứ không còn bung nở tự nhiên như lúc nãy. Là một lần nữa ta lùi thời gian một chút để trở lại thời điểm cuối giờ chiều hôm đó, để xem anh em của linh trưởng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này họ đang có mặt tại nhà của Minh Lắc sau một chuyến xe dài từ quê Thịnh lên phố. Linh trọng đang xem xét căn nhà, còn trường vẫn cầm cuội góp tất cả các đoạn phim đã được bày sẵn trước đó rồi truyền vào điện thoại. Thi thoảng trường lại ới Linh trọng đến để xem khi có những thông tin thú vị. Xong rồi, bây giờ thì về thôi, coi bộ thằng chó này có nhiều thứ thú vị phết. Mày chết chắc, chuẩn bị nôn tiền ra cho anh. Trường đắc chí nhìn Linh. Chẳng lẽ tao nhìn nhầm? Không thể nào. Nhìn nhầm? Rõ ràng lúc đó thằng bác sĩ nó cười nhếch mép, ánh mắt của nó kỳ dị lắm. Lúc nào? Thế là lúc ở căn nhà hoang, lúc nó nói với thằng Thịnh, rõ ràng nó nhìn thằng Minh như thể nó đang chơi với thằng đấy. Vậy là mày chỉ dựa vào một cái đó để cáo với tao hả? Tao quỳ lại mày đó, 10 củ đấy. Bộ mày tưởng tiền là lắm mít. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn mày, khi không lại lụm được 10 củ. Đã quá. Trường hốt lên vì vui sướng. Thua ai chứ thua mày, thua cái đếch gì đâu. Mà thôi, về giới kẻo nhanh đi. Mà dưới đó đang cuốn vãi đái. Tự nhiên mày nghe theo thằng Thịnh mò lên trên này. Thiệt đúng là mày bị nó thao túng tâm lý rồi con ạ. Ủa chứ mày cũng nghe theo còn gì. Mẹ mày chứ, bây giờ mày đổ lỗi cho tao. Thì tao cứ nghĩ là có phát hiện gì đó để lật kèo mày đấy. Thôi về đi lắm chuyện. Thế rồi cả hai người họ bước ra sân. Linh qua cánh cổng trước khi ngồi vào ghế xe, chợt nhìn lên bầu trời rồi hắn nói: còn mẹ nó chứ, đi lên rồi đi về như là đi chợ. Nhòng một cái đã sắp hết một ngày. Hắn vừa cầu nhau vừa vặn chìa khóa cho nổ máy thì bóng điện thoại của hắn rung lên. Trường lại tắt máy rồi hắn nghe điện thoại. Nghe rất lâu thì thoảng lại nhìn sang Linh Chọc rồi Trường chốt. Mày chắc chứ? Sao không nói sớm? Chắc sắp tối con mẹ nó rồi. Thế gì nữa mà tìm? Được, để tao hỏi thằng Linh, tắt máy đây. Trường cúp máy rồi hắn thở dài. Thế như vậy Linh điện hỏi. Lại sao nữa vậy? Thằng đó nó bảo là con lão nào đó đang bị nhốt dưới căn nhà. Hắn bảo là anh em ta cứ coi thử đi. Có cái quần ấy, mẹ cái thằng này chứ. Có khi nào là nó cố kéo giờ để giấu bọn mình cái chuyện xảy ra ở dưới đó không hả mày? Linh chồng suy nghĩ một lúc rồi hắn bảo. Tìm. Đấy, mày thấy chưa? Có mày mới là cái thằng bị nó thao túng tâm lý. Mày không nhớ hả? Hôm đó rõ ràng có tiếng động phát ra ở dưới sàn nhà, nhớ không? Ờ thì nhớ. Mà sàn đổ bê tông dày như vậy sao mà nghe được? Ma làm thì có. Lời cứu được lão trùm bất động sản, các anh em mình phất như là gió luôn đấy, chả đùa. Phật lắm. Tao lại cả tơi cả nón của mày đó. Không có gặp ma nữa là may rồi ông ạ. Tuy miệng nói là như vậy, thế nhưng tay của hắn đã mở cửa xe, rồi cả hai tiến lại cúp sau lít đèn pin và quay lại căn nhà. Vừa vào đến bên trong, cả hai nhìn ngắm rất lâu. Đã là hầm bí mật thì tìm thế đích nào được chứ, chán đời. Bỗng nhiên Linh chồng kéo mạnh tay của hắn lao về đằng sau. Gì đấy? Im đi, con người đó. Nghe Linh nói, Trường thay đổi sắc mặt đứng ra cánh cầm. Đúng là có ai đó đang mở cửa đi vào sân. Ta là một cô gái, cả hai có thể nhận ra nhờ ngoại hình và dáng đi của người đó. Để không khiến cho cô gái nhìn thấy, cả hai vội cúi thấp người. Linh cũng lúi húi thế nào, lưng của hắn đụng trúng một chậu cây cảnh được đặt trên bệ xi măng. Không may cho hắn là Trường đang nhanh tay đỡ lấy. Trường yếu còn mắt như trách móc Linh, thế nhưng mà rất nhanh đã thay đổi sắc mặt. Bởi thứ bên dưới bệ đá, đây là một tấm lá bùa màu vàng hình thoi với những ký tự đỏ nguệch ngoạc. Nó được ai đó nhét vào một cái túi zipper rồi cất dưới chậu cây. Gì đấy? Trường thì thầm khiến cho Linh phải bịt miệng của gã lại. Cô gái quay đầu lại như là Linh cảm thứ gì đó bất thường, nhưng rồi cô ta lại bước tiếp. Cô ta bần áo chống nắng trùm kín mặt, thi thoảng ánh mắt cô ta lại nhìn nghiêng rồi mới đi vào trong căn nhà. Kỳ lạ ở chỗ tay cô ta có cả chìa khóa của căn nhà này. Cô ta cứ như vậy mà lần lượt hai cửa nữa trước khi bước vào bên trong. Còn mẹ mày, lộ rồi, thấy chưa? Linh điền khắt, là lá bùa đấy. Trường vừa nói vừa lấy tấm lá bùa đó ra khỏi bọc ni lông. Thế nhưng có vẻ như Linh chẳng quan tâm thứ đó. Ánh mắt của hắn đang bận quan sát cô gái kia. Kệ mẹ nó đi, đi nhanh kẻo lạc mất cô ta. Có thứ này, đưa đây cho tao. Linh chồng giằng lấy tấm lá bùa, giờ hắn ta nhanh chóng vứt nó đi. Bà cái thứ vô vẩn quan tâm làm gì, nhanh kẻo lạc mất cô ta. Còn đó có chìa khóa, vậy là sao? Là bồ của một trong hai thằng đó, khéo vậy cũng nên. Đi đi mày. Thế rồi cả hai cẩn thận tiến sát lại phía sau cô gái. Cô ta đi một mạch lên cầu thang rồi lại bấm cả mật khẩu để vào căn phòng bí mật của Cường. Hai anh em ngơ ngác lắm, hầu như cô ta biết tất cả mọi ngóc ngách. Cả hai kinh như vậy áp sát cô ta. Thật may cho họ cô gái không đóng sập kính cửa phòng bí mật, chứ nếu không họ sẽ có chút ít rắc rối. Bởi ngay khi vừa vào, cô ta đẩy mạnh kệ sách, nó xoay 90 độ rồi mở ra một cánh cửa đi xuống bên dưới. Cả hai chớp mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Ngay khi kệ sách vừa đóng lại, Trường vội vàng tiến đến thì Linh kéo hắn lại. Từ từ, để cô ta đi một lúc cái đã, mày nhào xuống liền cô ta phát hiện ra ngay. Phát hiện thì phát hiện, sợ cái đếch gì chứ. Mày ngu nó vừa thôi. Xem cô ta làm gì đấy chứ, ngu ác mẹ mày. Thế Linh nói có lý, hắn cũng xui xui. Để một lúc rồi cả hai cùng để cánh cửa kệ sách rồi bước xuống. Tức là một bệ cấp đi xuống. Nó hơi tối cho nên cả hai cẩn thận bước chậm rãi. Thế rồi họ cũng đến được nơi cần đến. Cả hai nấp sau bức tường nhìn cô ta lúi húi mở khóa một căn phòng. Bỏ khóa trên tay cô ta có nhiều chiếc, cho nên loay hoay thử mãi cô gái mới mở được nó. Thế rồi cô ta lại bước vào bên trong để đóng cửa lại. Cứ như vậy cả hai tiến lại gần hơn rồi nhìn vào bên trong có ô nhỏ trên cánh cửa. Trong khi đó phía trên sàn, tấm lá bùa kỳ lạ kia đang được gió đưa đến tận ngoài cánh cầm. Thế rồi lăn lông lốc thế nào nó bay được ra giữa lòng đường. Chốc lát sau một chiếc ô tô lăn bánh qua thân của nó, cuốn tấm lá bùa bay lơ lửng lên cao. chốc lại rơi là tà xuống một vũng nước ven đường khiến cho nó ướt nhẹp. Chốc lát nữa nó đã bị rách bươm bởi những phương tiện giao thông hồ hởi qua lại. Vậy là kết thúc hành trình của một thứ vô tri đừng tâm linh phù phép để trở nên đặc biệt. Cùng thời điểm đó thì bên trong căn nhà, Linh Trường dùng chân trước kính cửa, họ đang thấy một cô gái đứng quay lưng về phía của họ. Trước mặt cô ta là một người đàn ông trung niên đang bị trói chặt trên ghế. Cái đầu của ông ta cũng được giữ cố định, miệng nhét rẻ. Ông ta cứ ú ớ và trợn tròn mắt khi cô ta kéo khẩu trang xuống. Cô ta tiến lại gần lão rồi lấy miếng rẻ trong miệng của lão ra. Đó chính là ông Uy, bố của Minh. Ông Uy trợn mắt khi nhận ra người quen, lão liền ấp úng. Là... Quên con rồi sao Daddy? Mày chưa chết sao hả? Không, tôi đứng đây trước mặt của ông thế này, làm sao ông có thể nói những câu vô nghĩa như vậy chứ hả? Là mày, chứ mày đã bày ra trò này. Mày phải thằng chó đó. Không, sao lại bày ra? Tôi đâu có thông minh đến vậy chứ. Là mối quan hệ cộng sinh cũng có lời ông hiểu không? Nó giống như tôi và ông ngày trước, ông không nhớ sao? Đổ đĩ thỏa, mày muốn gì chứ? Muốn gì ư? Muốn ông trả lại mạng cho con tôi, muốn ông xuống dưới đó với nó. Lại vẫn là chuyện đó. Mày không thấy vô lý hay sao hả? Chính là mày đã hại chết nó. Mày đè nó vào bồn cầu khiến cho nó chết không kịp ngáp. Là mày đấy con chó. Tao liên quan đến chỗ nào? Mày nói tao nghe, hay là mày lại thấy dây dứt quá cho nên tìm cách đổ vấy cho tao? Đồ ngu. Là mày, chính mày làm cho nó chết. Ông im đi. Ngay đến đây bỗng Trường vội lấy ra điện thoại. Linh hiểu ý hắn muốn làm gì cho nên không cản lại. Trường hét điện thoại nhìn có ô nhỏ, có vẻ như hắn đang quay phim. Cô gái chiếc con dao về phía của lão. Cả cái đầu cô gái rung lắc khiến cho cô ta xóa ra bù xù như là người bị điên. Ông Uy biết là mình đã đánh trúng vào điểm yếu của cô gái. Ông ta nói tiếp nhưng với thái độ trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ. Cơ mà đúng là cô ta chính là người tình của lão chứ còn gì nữa. Nghe anh nói đây này, hồi đó mối quan hệ của đôi ta chỉ là bố con. Nhưng mà ngay từ lần đầu em đến gặp anh đã thương em rồi. Anh đã chu cấp cho em đầy đủ hơn cả một bà hoàng rồi còn gì nữa. Vậy mà em thích ai không thích lại nhắm đúng thằng con trai của anh. Rồi mang thai, em nghĩ mà xem, anh phải xử lý như thế nào đây? Tại sao em lại làm như vậy chứ? Đúng, anh đồng ý. Lúc đó anh cho người truy sát mẹ con của em là anh sai. Chỉ tại vì em không nghe lời của anh. Nghĩ mà xem, làm sao anh có thể sinh nó ra được chứ? Em cũng biết mỗi lần ta quan hệ, ta đâu có dùng biện pháp gì chứ. Anh làm sao mà biết được là của anh hay là của nó chứ? Với một người có một địa vị như anh, em nghĩ anh có đắn đo suy nghĩ cái chuyện giữ nó lại hay không? Ông Uy chẳng những hạ giọng mà còn đổi cả cách xưng hô, khiến cho Trường chỉ môi nhìn Linh chập. Bởi anh nhìn lão ta cũng đáng tuổi bố của cô gái kia. Linh nhìn hắn khẽ xịn một cái rồi cả hai hóng chuyện. Lúc này cô gái kia mới lên tiếng. Bác sĩ Cường nói nếu như ông không đuổi cùng giết tận mẹ con tôi, ông không khiến tôi sợ hãi bất an. Con tôi đã khỏe mạnh chứ không phải sinh non. Chính ông mới là nguyên nhân chính khiến cho nó phải chết. Em tin một thằng đâm chọt như nó, em không thấy nó khiến cho anh trở nên như thế nào sao? Em quay lại mà xem, là máy quay đấy. Nó đang mỉm cười theo dõi chúng ta đấu đá lẫn nhau. Một khi em đâm chết anh, thằng đó sẽ gửi nó cho công an. Nó chính là muốn dùng em để trừ khử anh mà không để tay của hắn dính bẩn. Tỉnh dậy đi em à. Trả anh ra, anh sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau rồi sinh một đứa cháu khác. Lão Y này một khi đã hứa sẽ không nuốt lời. Nghe anh, đừng để cho cái thằng đó nó dắt mũi. Cô ta cười vang trong chiến thắng. Cô ta liền bảo. Còn lão ư? Thằng khốn đó sắp điên loạn đến nơi. Là không biết thật sao? Chính tôi đã tìm đến hắn, hóa ra hắn không còn nhớ gì cả. Hắn quên cả tôi rồi chứ. Đúng là cái loài khôn phết hết phần thiên hạ. Cái đáng quên thì hắn quên sạch. Giá mà cái con này cũng làm được như hắn, bộ ông tưởng con ông có dán đến mức tôi quay lại đây để cầu xin hắn cưới tôi. Thật là nực cười, mà ông cũng có tâm phúc đấy. Ông có một thằng con trai còn sợ bốn hơn cả sợ cọp, sợ đến nỗi chối bỏ đứa con của mình. Đúng thật là vô dụng mà. Em điên rồi. Lúc em xảy ra chuyện là chính nó đến giúp em. Nó đã bỏ qua lời đe dọa của anh để bất chấp đi tìm em. Nó còn bảo đến lúc đó thì em sẽ bất tỉnh, để khiến cho em không bị ám ảnh. Chính nó đã tự tay chôn cất con trai của mình. Mỗi tối nó bảo nó lại mơ thấy em và thằng bé. Anh càng hỏi nó đã chôn con của mình ở đâu thì nó nhất mực không có nói. Nó suýt phải nhập viện tâm thần vì ám ảnh gương mặt hai mẹ con em. Nó sống còn khổ hơn cả chết. Vì thế cho nên anh đã nhờ thầy về chữa trị cho nó. Lão đã dùng bùa để khiến cho nó quên đi một phần nỗi đau, nó mới sống được đấy. Ý của ông là... Thực ra thì vợ anh đã làm chuyện đó. Cô ấy bảo là có một ông thầy rất cao tay, ông ta có thể khiến cho nó quên hết đi mọi chuyện. Vì anh không thể để cho nó điều trị tâm lý nên anh cũng ầm ừ chấp nhận. Thế rồi nó quên được thật, nó trở lại hoạt bát vui vẻ như bình thường. Anh đang mừng như chết đi sống lại vậy. Nó là thằng con trai mà anh kỳ vọng nhất. Em hiểu không? Chính vì anh cũng yêu em, anh không thể nào chấp nhận được chuyện em và nó. Mà anh cũng chẳng thể tin được từ cái chuyện nó dẫn lính đánh ghen cho mẹ nó, mà lại còn có thể yêu người đáng ra bị đánh ghen. Anh đã rất sốc khi biết hai đứa dính đến nhau, nên là anh mới đánh mất lý trí như vậy. Nghe lão nói xong, con dao trên tay của cô rơi xuống đất. Cô gái khóc tu tu một cách ngon lành. Hóa ra sự thật nó không như cô nghĩ. Cô đã trách nhầm Minh Lắc. Cô cứ nghĩ rằng anh đã quen cô, rằng anh đã hèn nhát không dám đứng lên chống lại người bố ác nghiệt của mình để giữ lấy cô, rằng anh cũng có một phần vào cái chết của đứa con mà cô đã từng coi là tất cả. Cô yêu anh mù quáng đến độ khi mà hóa hận thù cô đã trở thành một phần trong kế hoạch tàn độc mà Cường đã bơm vào đầu của cô. Những ký ức bỗng ùa về trong đầu của cô lúc này. Ngày đó có một kẻ đã đến tìm cô với một đám côn đồ, đó chính là Minh Lắc. Ấy thế nhưng mà nghiệt duyên thế nào, hắn đã phải lòng cái con bé mà hắn đánh thừa sống thiếu chết. Minh Lắc cứ tưởng là một gã côn đồ không nhân tính, hóa ra không phải. Nhưng ngày cô nhập viện, hắn đến thăm cô rất thường xuyên. Lâu dần cô nhận ra trái tim của chàng bad boy này ấm áp, chứ không hề lạnh lẽo như bề ngoài. Và cô đã đổ gục từ lúc nào không hay. Mới đầu cô cũng chỉ nghĩ rằng Minh chỉ là một thằng côn đồ quèn, đừng bà vợ lão uy thuê đến để mà đánh cô dần mặt. Ai mà ngờ được hắn chính là con trai của lão, bố Đường mà cô ôm ấp hàng đêm. Giá như lần đầu tiên gặp cô hắn nói tránh xa bố tao ra, thì cô đã không sợ bẫy tình của hắn. Đằng này hắn quá gọn, tránh lão uy ra. Hắn nói như thể lão ấy chả là gì với hắn cả. Cái rút gọn của hắn đã khiến cho một bi kịch xảy ra. Đã vậy những lần hẹn hò sau đó, mình cũng giấu nhẹm đi chuyện thân thế của mình. Đến khi cục u nhọt ấy vỡ ra, tổn thương đã lan tràn khắp muôn nơi. Cô từng luôn nghĩ chính Minh Lắc mới là kẻ đầu sỏ đứng sau cái chết của con mình. Bởi nếu hắn thực lòng thương cô, thì lẽ ra hắn phải dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Phải nam tính như cái cách mà hắn đưa trái tim cô rơi vào chồng tình ái của hắn vậy. Từ sau khi đứa con biến mất, cô đã trở nên điên loạn. Cuộc sống kiếp này xem như vứt đi, thì một lần nữa cô được Cường cứu rỗi. Và dần dần cô gái trở thành một phần trong kế hoạch báo thù của Cường vạch ra. Cô gái được phép tiếp cận Minh Lắc, cô gieo hạt giống tương tự cho hắn, rồi bốc hơi như là chưa từng có mặt trên đời. Đó là những gì Cường muốn cô làm cho hắn. Đổi lại cô sẽ có được ông Uy, được chính tay loại bỏ ông ta để báo thù rửa hận. Sau ba lần gieo giống, cô đã khiến chồi non tình yêu trong Minh nảy mầm vượt kỳ vọng. Phải chăng trong trí nhớ lãng đãng của Minh vẫn còn hình bóng cô gái thân thuộc khiến hắn đổ gục nhanh như vậy? Cô gái từng tự vấn con tim của mình như thế đấy. Mà thôi kệ hắn chứ, giết ai đó bằng ái tình còn đau gấp vạn lần một nhát xuyên tim. Thành công đến nhanh, cô được trả công bằng, tên đốn mặt hiện ngay trước mặt. Vậy mà cô không thể làm được. Bí mật của lão khốn này làm con tim của cô một lần nữa đau đớn. Lúc này cô gái chỉ biết khóc mà thôi. Đời cô quá bạc, hiểu lầm rồi bi kịch, giờ cũng vẫn phải hiểu lầm dẫn đến bi kịch. Cô đã làm được cái điều khó nhất trần đời, tắm hai lần trên một dòng sông. Nhìn cô gái trước mặt đau đớn đến nghẹn ngào, khiến ông Nguy bất chợt cũng rơi nước mắt. Bỗng nhìn cô gái đứng lên, tay cầm con dao tiến lại phía ông ta. Cô đến rất gần, đột nhiên từ trong gian phòng có tiếng của một con vật gì đó đang trượt dài. Cả hai ngừng ngác chưa kịp thốt lên thì bóng mặt sàn dưới chân của cô sụt xuống, khiến cho cô nhanh chóng rơi xuống một cái hố. May thay cánh tay của cô vừa nắm được miệng hố, chỉ có lão Uy là dây tóm xuống bên dưới. Lão hét lên một tiếng trong đau đớn. Thì ra mặt sàn bên dưới cái ghế lão Uy đang ngồi chính là cái nắp đậy của một căn hầm bên dưới. Trước khi nhắm mắt, dường như ông Uy đã cố tiết lộ điều gì đó cho cô gái mà anh em Linh Trường không nghe được. Bởi họ vẫn đang cố đẩy cánh cửa bước vào, Đến khi họ vào được đến nơi để nhấc bổng cô gái ra khỏi miệng hố thì ông ta đã tắt thở. Cô gái vẫn cố hỏi như kiểu cô ta không thể tin vào lời của ông nói. Ông Uy à, ông nói cho xong đã chứ, hỏi anh là ai, ông tỉnh dậy đi. Cô gái gào lên khiến cho hai người phải giữ chặt cô đến bình tĩnh. Trường vừa nắm lấy tay cô ta, cái đầu của hắn vẫn còn nhớn lên xuống đến bên dưới. Hắn nhắm chặt mắt lại rồi quay đi hướng khác về cảnh tượng kinh dị đó. Trường lúc này nghiến răng, mẹ nó thằng chó, thâm hiểm thật. Chỉ có Linh là vẫn còn bình tĩnh được, cái nhìn sang cô. Cô em có muốn tìm thằng Minh Lắc không? Cô gái đang tê mét mặt nhìn lão Uy thì bỗng nhiên ngạc nhiên quay sang Linh khi nghe gã nói. Gì cơ? Anh đang nói ai vậy? Minh Lắc, người yêu của cô em chứ ai? Hai người biết anh ấy? Bọn này nghe cả rồi, nếu cô em không sợ thì theo bọn anh. Cô gái lau nhanh những giọt nước mắt rồi gật đầu một cách nhanh chóng. Đi thôi. Còn lão ta? Chuyện đó không phải là việc của mày. Mẹ nó xác người cứ như là gà vịt, để tới đầu chết đến đó. Dặn bao giờ cho năng hít, đi nhanh. Nói xong cả ba tiến lên rồi bước nhanh lên cầu thang. Đang đi thì Linh dừng lại, có tiếng xì xầm vang lên the thé mà chỉ Linh nghe được. Bất chợt hắn dừng lại khiến cho Trường cũng đứng lại nhìn. Mày có sao không chứ? Ai đấy, là ai? Chứ mày là ai? Trường hoảng hốt khi nhận ra Linh đang bị chặt lấy đôi tai. Cơn mặt của hắn đang nhăn nhó một cách khó chịu. Dường như có giọng nói của hàng nghìn đứa trẻ đang thì thầm bên tai của Linh, khiến cho hắn chịu đựng không nổi. Cơ mà hắn cũng không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Dàn đồng âm của đám nhóc khiến cho Linh chưa biết bịt chặt tai chịu trận. Im hết đi, đừng nói nữa. Linh, Linh ơi, mày... mày không nghe gì sao? Không, nghe gì là nghe gì? Trường ngơ ngác gã quay sang cô gái lạ. Cô ta cũng ngạc nhiên không kém. Một luồng khí lạnh thổi thốc vào cả ba người. Đừng nói nữa, im đi, mẹ chúng mày. Linh hét lớn, tiếng hét của hắn vang vọng khắp căn nầm. Ấy vậy mà đám trẻ ấy im lặng thật, không gian bóng tĩnh lặng như tờ. Linh ngước mắt lên nhìn chung quanh căn phòng một lượt. Hắn không chớp lấy một cái và cũng mặc kệ luôn hai người còn lại đang không hiểu thái độ của Linh. Gì đấy, mày đừng làm tao sợ chứ. Mẹ mày, đừng có đùa kiểu đó. Đáp lại lời của hắn, Linh chồng ra dấu khiến cho Trường im lặng. Linh đang bước đi đâu đó, hai người cũng vội vàng im lặng mà theo Linh. Đến nơi hắn chính là vườn sau của căn nhà. Đây là một khu vườn lớn, thế nhưng chẳng được tận dụng để làm gì. Cây cỏ mọc tùm, thậm chí chẳng có đường đi vào bên trong. Tiếng gió khẽ rít lên khiến ba người sờn cả da gà. Lúc này Trường vội lên tiếng. Gì vậy Linh, mà dẫn tao ra đây làm gì? Linh chẳng đáp lại lời của hắn. Ánh mắt của Linh nhìn thẳng về phía cây bàng đang tỏa bóng tùm che kín cả một góc vườn. Kìa kìa. Linh như bị thôi miên chỉ tay về phía đó. Tuy hai người còn lại không thấy được thương hắn chỉ, nhưng họ vẫn cảm nhận được từng tán lá trên cây bằng khẽ rung rinh, như thể ai đó đang trèo lên nó vậy. Không chỉ một mà hầu như các tán lá để rung rinh như vậy. Ánh hoàng hôn vàng vọt càng khiến cho khung cảnh trở nên ma mị hơn. Gì chứ? Chúng nó đang nhìn mình đây. Ai? Là đám nhóc, mày không thấy gì thật sao? Không, mày điên à? Này, em có thấy gì không? Trường quay sang cô gái, cô ta vẫn im lìm nhìn về phía đó. Bất chợt cô ta thốt lên. Con tôi, là nó. Thế rồi bất chấp những lùm cây răng kín lối, cô gái vẫn lao mình về phía cuối vườn, nơi có cây bàng kỳ quái. Em đi đâu đấy? Trường liền thốt lên. Con ơi, là mẹ đây. Cứ như vậy Linh và cô gái đi sâu vào bên trong. Vừa vào đến gần, cô ta liền hoảng hốt. Không con ơi, đừng đi. Là mẹ đây, mẹ đến với con đây. Cô ta bỗng trở nên như điên dại, đào bới khắp khu vườn. Chẳng biết bằng sức mạnh nào mà cô ta chỉ dùng bàn tay vẫn cố gắng nhổ hết đám cỏ rậm rạp đang kết nối chặt chẽ với nhau. Trường nhìn sang Linh, hắn thấy đang u mê sợ như người bị ma nhập. Hoảng quá, Trường tát hắn một cái khiến cho ánh mắt của Linh thay đổi. Lần này có tác dụng thật, Linh thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Mày vừa tát tao, tao tính chém mày nơi đấy cái thằng chó, làm tao hết cả hồn. Đây là đâu? Cô ta đang làm gì đấy? Trường nhìn cô gái đang chỉ dùng tay không, như thể kéo giật cả một đám cỏ tùm rồi gã nói. Hình như thêm mai nhiều quá, thành ra ta cũng chả sợ nữa mày à. Cả nói một cách tỉnh bơ. Linh nhìn sang gã rồi Linh nói: Đào, gì cơ? Mày lại nói làm nhảm nữa hay? Tao lại vá cho bây giờ. Xe đó hình như có thứ gì đó. Sao mày biết? Cứ đào đi, hỏi nhiều. Nói xong Linh quay ngược vào trong nhà. Hắn trở ra với hai cái cuốc trên tay. Linh đưa cho Trường một cái rồi hắn nói: Bắt đầu từ chỗ cô ta đấy. Trường nhìn sang cô gái, dường như bàn tay cô ta đã bắt đầu có máu. Cô ta cứ cào lên mặt đất mà không cảm giác được đau đớn của từng miếng đá răm sắc nhọn. Thôi đi em, để bọn anh. Trường nói rồi kéo phát cô ta đứng dậy. Nhưng cô ta cứ dãy lên đành đạch, nước mắt vừa rơi miệng lẩm bẩm: Không, tôi phải tìm con tôi. Nó ở dưới đó, buông tôi ra. Bất chợt cô ta dừng lại hành động của mình. Cô chỉ ngón tay về phía gò đất hơi nhô cao trước mặt. Miệng cô ta ú ớ không thốt được nên lời. Thế rồi cô ta đưa tay bóp cổ của mình. Cô ta bóp rất chặt, khiến Trường phải cố hết sức để kéo cánh tay đó ra. Này, em sao đây? Cô gái nằm vật ra đất lăn lộn, tay vẫn bóp lấy cổ khiến cô không thể thở nổi. Cả hai lao đến, mỗi người một cánh tay giữ chặt. Lần này có vẻ như họ đã thành công. Ấy thế nhưng sau đó cô ta bỗng trợn ngược mắt lên, chỉ toàn lầm trắng, cơ thể run rẩy như người sắp đột quỵ. Vài giây sau cô gái đã bất động. Này, này! Trường lao lên vỗ đôm đốc vào mặt của cô gái, nhưng có vẻ cô ta đã không còn cử động được nữa. Gã đưa tay lên mũi rồi quay sang Linh: Còn thở? Mày mang cô ta vào nhà đi, chỗ này không ở lại được. Còn mày thì sao? Ta đào tiếp chứ sao, nhanh lên, mày hỏi lắm thế. Lần này Trường không nói gì nữa, cả bế thốc cô gái lên vai rồi chạy nhanh vào nhà. Chỉ còn một mình Linh chồng vẫn còn đứng đó. Hắn nhìn quanh với một ánh mắt sợ hãi, nhất là khi cơn gió thi thoảng lùa vào cơ thể của hắn. Đừng có dọa tao, để yên cho tao làm việc, bằng không tao mặc xác tụi mày đó. Ngạc nhiên thay, cảnh vật bỗng yên bình không một chút lay động. Linh biết là mình nói trúng những gì mà chúng muốn. Động lực đó khiến cho hắn mạnh mẽ hẳn lên. Linh đào từng nhát cuốc một cách dứt khoát. Phía bên trong nhà, Trường vừa thả cô gái xuống sofa, ngay lập tức liền quay đầu. Thế nhưng rồi suy nghĩ đó cá lại sờ lên mũi của cô gái. Vẫn còn thở. Các bật điều hòa rồi lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng của cô. Sau đó gã tiến ra sau nhà. Thế bầu trời đã tối, Trường vội vàng lấy đèn pin để trên bàn lúc chập choạng rồi đi tìm Linh. Ra đến khu vườn, đánh đèn pin của gã không đủ soi hết không gian chung quanh. Kể lạ hơn, gã chẳng thấy Linh đào bới gì cả. Một cảm giác lạnh lạnh vụt qua. Trường tính đã cất tiếng gọi thì rất nhanh ánh đèn pin rọi thẳng vào lưng của Linh chọc đang ngồi thu lù bất động. Linh, Linh! Chẳng có tiếng trả lời, Trường lại cố mường tượng ra cảnh Linh bị nhập hắn ú ớ. Mày... Gã tiến lại gần hơn, nhìn xuống thì gã thiên Linh đang ngồi thẫn thờ kéo thuốc lá rồi nhả khói một cách bình thường. Mẹ cái thằng này, tôi gọi mà không có trả lời, gì đấy? Trường dò đèn pin về phía trước. Trên mặt đất là rất nhiều những cái túi ni lông đen kịt nằm rải rác bên cạnh những đống đất được Linh đào răng rở. Gì đấy vàng à? Sao mày ngẩn người ra như vậy? Mùi gì thối quá? Trường cứ như vậy tiến lại, cả tính đưa tay mở một bọc ni lông thì bỗng nhiên gã sượng lại, mũi khịt khịt. Trước mặt của gã là một cái hố khá sâu, bề trên vẫn còn đậy nắp bê tông đã được đậy lên theo kiểu ai đó đã từng mở nó ra. Trường nằm bẹp xuống đất, gã với tay xuống hố để đẩy cái nắp ra. Mùi hôi sộc thẳng vào mũi khiến cho Trường không chịu nổi mà đứng hẳn lên. Gã cởi cái áo thun đang mặc rồi quấn quanh gương mặt rồi lại nằm xuống đất. Một cú đẩy cực mạnh khiến cái nắp bật tung phát ra tiếng kêu khô khốc. Gì đây? Ánh đèn pin được gã lia vào đó là một đống bầy nhầy của rất nhiều cái hốc nhỏ. Bên trong cái hốc đó là hình hài của cái thai nhi đã đủ hình dạng, đã đang sắp phân hủy bốc mùi khó chịu. Ôi mẹ ơi! Gã giật thoát lên cái đèn pin dây tõm xuống hố. Nó cắm thẳng phía cốt đèn xuống hố nhảy nhộ và tắt ngấm. Bóng đêm phủ kín đến khu vườn trong tinh lặng. Trong không gian ấy vẫn còn nghe tiếng nôn nọe vang lên. Hình như bóng của hai người đàn ông mở dần đi cùng màn đêm vô tận. Những cái thứ này bày ra trước mặt anh em của Linh Trường là quá nhiều. Những cái xác thai nhi đang trong quá trình phân hủy. Có vẻ như nó được chôn xuống từ khoảng cách đây vài ngày đổ lại. Sau khi quay lại những thứ cần quay, họ đành nhanh chóng rời đi. Sau đó không biết nên dọn dẹp đống hoang tàn tại nhà của Minh như thế nào cả. Nếu báo chính quyền sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người trong nhóm đang đấu tranh chống lại một thế lực tàn ác. Còn nếu tự mình dọn dẹp, họ có thể sẽ bị phát hiện. Phương Hình Trung biến họ trở thành kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Chiếc ô tô lao vùn vút giữa đêm tối. Ánh mắt của Linh thậm chí chẳng thèm ngoái lại dù chỉ là một lần. Ngồi kế bên cạnh hắn, Trường cũng ồn ào như mọi khi. Mãi cho đến khi con xe đã rời khỏi căn nhà một quãng xa lắc xa lơ, Linh lúc này lên tiếng. Con nhỏ vẫn chưa tỉnh lại sao? Chưa. Bộ mày cho nó uống thuốc hay sao mà nó ngoan như cún vậy? Nhà thằng bác sĩ bệnh hoạn đó có mà. Tao nhìn cái tên là tao biết thuốc ngủ rồi. Gì chứ? Con mẹ mày sẽ không bàn trước với tao. Lỡ mày cho nó uống nhầm thứ khác thì sao? Mày an tâm. Loại đó tao xài mấy lần rồi cho nên tao biết rõ. Vài tiếng là tỉnh liền. Bàn được với mày tao chả phải làm cái chuyện đó. Con mẹ nó chứ. Vừa mới tỉnh lại là cái miệng nó hoạt động hết công suất. Bố cái con dở người. Mà có khi nào trong đám nhầy đó có con của nó thật nhỉ? Cũng có thể. Nhưng mà cứ để nó la hét như vậy thì tao với mày lên đồn ngồi sơ chảo uống nước. Mày không nghe nó nói hả? Nó bị thần kinh đấy. Mấy cái loại điên khùng này nó bộc phát mấy hồi. Tốt nhất là cứ cho nó ngậm miệng lại cho nó chắc ăn. Mà ta nói này, nó ngon đấy mày nhỉ? Gớm, đừng lão đại bao nuôi thắng mấy chục củ. Không ngon lão ấy lại trả cái giá đó. Mày bớt bớt lại giúp tao. Ta không có tin nổi là sau mấy cái thứ mày mới thấy ở nhà thằng kia mà mày cũng hứng được. Mày bệnh còn hơn cả cái thằng cá lóc. Đến là chịu bố thật đấy. Thì ta đã nói cái gì về mày đâu. Mày mới suy nghĩ vớ vẩn. Coi cho thằng Thịnh đi bố. Chỉ ăn nói linh tinh là giỏi. Biết rồi. Nói xong thì Trường lấy điện thoại ra gọi điện cho Thịnh. Các nghe gì đó rồi cúp máy, các quay sang Linh. Thơm rồi mày, lái xe nhanh lên. Là sao Thơm gì? Nó bảo mai cả đám lên rừng săn quỷ. Nghe thôi đã thấy phê. Con mẹ nó gần 40 tuổi. Lần đầu tiên tao có được cảm giác đi trừ ma diệt bạo đấy. Tính ra làm người tốt cũng vui phết mày à. Làm ma quỷ đấy. Bộ mày từng đi chém lộn hay sao mà mày hứng khởi vậy? Mà nói gì thì nói, bắn ngay cho anh 10 củ đi, ngay vào luôn. 10 gì chứ? À nhớ rồi. Nhớ ra thì bắn đi, cầm cầm như hến là sao? Cấp làm con mẹ gì, hôm nào bắn chả được, bố mày mà thèm xù kèo của mày hả? Lỡ mai mày chết thì sao, ai trả tiền tao? Câu nói này của Linh khiến cho Trường gợm lại. Cái chẳng biết đó là câu nói đùa hay là thật của Linh. Thế nhưng mà Trường vẫn thấy tê buốt cả lồng ngực. Kiểu như Trường con Linh cảm rằng hắn sẽ chết vào ngày mai. Còn Linh hắn biết mình chỉ vui miệng nói vậy. Vậy mà khi thấy Trường im lặng hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm. Dường như trong đầu của hai gã giang hồ lúc này, sự bi quan đang bao phủ lấy toàn bộ trí não. Đối thủ của họ không phải là người, một giống loài thông minh như con người mà lại có được sức mạnh khủng khiếp. Đồ tàn bạo thì chẳng cần bàn đến nữa, hỏi sao mà không rén cho được. Nghe đến đây cả hai lại chìm vào không gian im lặng. Lại nói về Cường, sau khi được ông Quang giải thoát khỏi bát quái trận, hắn tìm đường lên núi để tụ họp với người thân của mình. Là dĩ nhiên là hắn là đồng minh của lão mo độc ác kia thì không mấy khó khăn để đến được với nhà của lão. Vừa tới nơi, Cường bước vào đã thấy lão đang tiền đỉnh ngay trước gian nhà chính. Về rồi sao? Lão vẫn nhắm mắt nhưng mà miệng cất lời. Con xin lỗi thầy. Không sao, về được là tốt. Thầy à, mẹ con, ta biết. Đúng là kẻ đó không tầm thường chút nào. Đến ta còn chưa chắc chắn đánh bại được hắn nói gì đến con. Không sao, ta biết được mọi chuyện. Sẽ làm gì tiếp theo hả thầy? Con đã làm hỏng kế hoạch của thầy rồi. Nó vẫn đúng hướng đi chứ? Thầy nói vậy có nghĩa... Tính ra vẫn còn nhiều thứ con cần phải học lắm. Có những lúc trong kế hoạch của con phải có một giai đoạn. Là gì hả thầy? Thất bại. Con không hiểu. Con phải biết là khi đã làm một việc xấu, ta sẽ có người ngăn chặn, đó là quy luật, quy tắc của trò chơi. Con giết một người sẽ có thể không ai biết, nhưng nếu hơn số đó, sẽ có người bằng một cách nào đó theo dấu được con. Và đó cũng là lúc con phải thất bại. Ý của thầy là chuyện con bị vạch trần đã được thầy tính trước. Nếu ta nói đúng, con có giận ta không? Không thưa thầy, con hiểu. Tốt, giờ chuẩn bị tốt cho cuộc chiến sắp tới. Dù sao những kẻ đáng phải chết đã chết rồi. Giờ ta cần một kế hoạch vĩ mô hơn như vậy. Cái làng đó phải nhổ máu của chúng mới khiến cho con trai của ta yên lòng nơi chín suối. Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Lão vừa gần dòng, ánh mắt trừng trừng lên khiến cho Cường có chút sợ hãi. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại sáng lên. Ý của thầy là thầy đã luyện thành công chúng rồi sao? Lão không trả lời mà mỉm cười như xác nhận, rồi lão lại nói: con đã vất vả rồi, từ giờ hãy để chuyện đó cho thầy. Một khi chuyện này qua đi, con sẽ được sống với cuộc đời mới, quên hết mọi chuyện đi. Con làm được sao hả thầy? Sao tất cả những chuyện đó sao? Được, chẳng có thứ gì không thể cả. Rồi ta sẽ giết hết tất cả, từng đứa một, rồi sẽ không một ai biết được chuyện này là do con làm. Vốn dĩ con chỉ đòi lại sự công bằng mà thôi, có gì phải nghĩ. Sau này hãy sống thật tốt, cứ bình bình như vậy mà trải qua kiếp này, con xứng đáng được với điều đó. Còn thầy thì sao? Lão cười rồi lại nói: cả đời của ta chỉ làm mọi thứ, nên đúng hơn là sống chỉ để báo thù cho đứa con duy nhất của ta. Khi đã thực hiện được nó, ta đâu còn lý do để sống. Với ta, thằng Nghĩa là duy nhất, là máu thịt của ta. Sống mà không thấy nó, ta đâu còn thấy ý nghĩa gì chứ. Thầy còn con cơ mà, con sẽ chăm sóc cho thầy. Nhưng mà con vẫn còn một việc cần làm. Con nói đi. Cô ta vẫn còn sống. Con đang nói đến ai? Là con bồ nhí của lão Huy. Con không thể để cô ta sống được. Chỉ là một cô gái tầm thường, con có cần phải... Lão chưa nói dứt câu thì Cường đã chừng mắt, khiến cho lão hơi ngạc nhiên. Thế nhưng không phải là vì lão sợ Cường, mà là vì lão đã nhận ra cái ác tâm đã xâm chiếm đến tên học trò của mình mất rồi. Cần chứ thầy, nhưng kẻ phản lại con không thể sống được. Cái chết đó là thứ duy nhất mà kẻ đó phải nhận. Nếu con đang muốn thì ta sẽ giúp vào đây. Nói xong, lão kéo Cường đi vào bên trong căn nhà. Chiếc ô tô của anh em Linh Trường về đến đầu làng, chẳng nhìn vào chấm định vị mà Thịnh gửi, rồi hắn nói: sao bọn họ đóng quân xa vậy, lên tận núi cơ đấy? Là sao? Thì này, phải đi qua hết cái làng này rồi mới tới nơi. Chỗ này là chỗ nào nhỉ? Ta nghe nói bảo là nhà của ông thầy thuốc nào đó. Mẹ nói chứ, nó bắt mình đi cho xa để bây giờ hai anh em mình cứ như thằng khờ mò đường vậy. Ôi thôi chết. Linh lên tiếng khiến cho Trường giật mình. Gì đấy? Mày nhìn này, muốn đi đến đó phải đi qua nhà anh hai. Thì sao? Con mẹ mày đầu toàn đất thôi. Nhà đó có... có gì? Mày nói mẹ nó ra đi, nói câu được câu mất khó chịu vãi. À không có gì. Mà tới mẹ rồi còn đâu nữa, thôi bỏ qua đi. Nói ra mất công, mày chùn chân. Chẳng chẳng hiểu cho lắm, cơ mà lúc này xét đất đi gần đến cuối làng, thành ra Linh cũng chẳng buồn nói thêm cho hắn hiểu. Có khi nó không biết lái xe đỡ run chân tay. Ánh đèn chiếu rồi vào bụi tre trước nhà của hai bố thì Trường giật nảy cả mình. Cảnh vật quen thuộc khiến cho bộ não của hắn lút rất nhanh. Tao nhớ rồi, mẹ sao nãy mày không có nói? Thì đằng nào mày chẳng phải đi qua, nói ích gì chứ, bình tĩnh chạy đi. Trường có nứt nước bọt rồi nhấn ga lao vội qua nhà lão. Ấy vậy mà xui rủi thế nào, xe của nó vừa chết máy đúng ngay trước cầm. Trường vội vã nổ máy liên hồi, nhưng nó chỉ kêu lên một lúc là tắt ngấm. Thôi xong, mẹ nó chứ khốn nạn. Trường đánh tay vào thằng vô lăng, Linh cũng tái mặt nhìn gã. Thật thà mày, tránh ra để tao xem nào. Linh và Trường đổi chỗ cho nhau. Vậy mà lại ngay khi Linh khởi động thì máy lại nổ êm. Hắn cười vang lên rồi bảo: mẹ mày chứ, thanh mày chưa, chú gà vãi lúa. Linh đang rất hứng khởi thì hắn bỗng tắt hứng vì Trường chẳng mảy may chú ý đến lời của hắn nói. Dường như ánh mắt của Trường đang bận nhìn về phía trước. Thậm chí khi mà Linh nhìn sang gã, hắn chẳng thấy Trường trước mắt lấy một lần. Linh quay đầu ra đằng trước thì hỡi ôi, dưới ánh đèn xe đang rọi về phía trước, những ngọn tre rũ bóng ra mặt đường, một cái đầu đang treo lơ lửng trên ngọn tre đó. Linh nhắm mắt để nhìn rõ hơn thì hắn giật mình kinh hãi. Cái đầu của một người đàn ông đang nhăn nhăn cười với hắn. Trong phút chốc, hai bàn tay của gã bặm trợn túm chặt lấy nhau, miệng cứng đờ. Sau vài giây, Linh đem hết sức bình sinh vội nhấn ga lao xe về phía trước. Đang chạy thì bỗng nhiên Linh nhấn phanh một cái khẩn cấp, bởi hắn nhận ra có một người đàn ông đang đứng ngay giữa đường với một ánh mắt nhìn về phía hắn. Vậy mà hắn lại vẫn không kịp hãm. Chiếc xe lúc này lao thẳng vào người đàn ông, khiến nó văng ra xa nằm bất tỉnh. Mày vừa đụng chết người đó. Tại thằng đó nó đứng ở giữa đường, tao phanh làm sao kịp chứ. Còn mẹ nó bây giờ phải làm sao? Xuống xe. Linh run rẩy mở cửa xe rồi lao về phía trước. Hắn chậm rãi bước từng bước một, như kiểu Linh chẳng muốn đối diện với sự thật rằng hắn vừa tông chết một người. Trường nhanh nhẹn hơn, Cái chỉ thoáng chốc đã áp sát đến người đang nằm bất động trên đường. Bỗng nhiên cả hai khựng chân lại, bởi vì người kia vừa thình lình chuyển động. Người đó quay mặt lại, Linh nhào mắt nhìn rồi thốt lên: "Cẩn thận!" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.